người con gái sẽ lật cuộc sống của anh sang một trang mới. Chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Nhớ like, theo dõi chuyện để đồng hành cùng mình nhé. Cách chương.